Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, chương 1402, ngọn lửa giết chóc. Fairy Tail công hội ma đạo sĩ mỗi một người đều ngây tại chỗ không dám có nhúc nhích chút nào. Bởi vì vô số hỏa diễm đang hóa thành từng đạo hỏa trụ từ thân thể của bọn họ xung quanh quét ngang. Mà qua, kèm theo, chính là từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này phút chốc, toàn bộ Fairy Tail nghiệp đoàn giống như là chân chính nhân gian luyện ngục một dạng. Thế cho nên ngay cả Fairy Tail công hội không ít ma đạo sĩ thành viên nhìn về phía vô thương trong. Ánh mắt đều đã tràn đầy sợ hãi. Như vậy sát lục, thật sự có ý nghĩa sao? Chỉ sợ cũng là thực sự không ai có thể nói ra được tới. Makarov nhìn thoáng qua, cũng chỉ là khẽ thở dài một hơi. Cũng không nói thêm gì. Hắn có thể cảm thụ được. Tối hôm nay u quỷ kẻ chi phối loại này đê tiện hành vi. Đã chọc giận hắn. Cho nên vô thương mới có thể biểu hiện ra như vậy kinh người một màn. Trên thực tế, vô thương xưa này đều là quả quyết sát phạt. Nếu những thứ này ma đạo sĩ bản thân liền là tà ác. Như vậy bị mạt sát cũng coi là đáng đời bọn họ. Hội trưởng, chúng ta... Bên cạnh một gã ma đạo sĩ rõ ràng cho thấy bị vô thương dọa sợ. Vì vậy không khỏi nuốt nước miếng một cái. 270 sau đó sông Makarov nói rằng. Cái gì cũng không dùng quản. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ. Vô thương là chúng ta công hội một thành viên là được. Makarov nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Rất nhanh. Làm vô thương cả người ngồi chồm hổm tại chỗ đồng thời thu hồi tất cả hỏa diễm ma pháp lúc. Toàn bộ nghiệp đoàn càng là thành một vùng phế tích, mà trên mặt đất thì là vô số hắc hôi. Gió nhẹ phất động, hắc hôi thì hướng phía một bên phiêu tán đi. Toàn trường vắng vẻ, từng cái ma đạo sĩ nhóm đều nhìn vô thương, không dám nói thêm cái gì. Mà hiện tại, ở toàn bộ nghiệp đoàn trong đại sảnh, ngoại trừ Fairy Tail công hội thành viên ở ngoài, u quỷ kẻ chi phối cũng chỉ còn lại có ba gã ma đạo sĩ. Chính là Alia, Losa cùng với Gazil. Trong đó Alia cùng Losa đều là thuộc về u quỷ kẻ chi phối tứ nguyên làm bên trong thành viên. Ngay cả Gazil, hắn là u quỷ kẻ chi phối bên trong một gã thiết chi diệt long ma pháp tu luyện giả. Nói cách khác, hắn cùng trong nguyên bản kịch tình nhân vật chính Nasu giống nhau. Đều là từ nhỏ bị long tộc thu dưỡng lấy. Thế nhưng ở vô thương xem ra. Những thứ này lại không phải có vẻ trọng yếu như vậy. Nếu những thứ này u quỷ kẻ chi phối thành viên tuyển trạch buông tha hết thảy đều phải tới diệt trừ. Fairy Tail, như vậy bọn họ đều là địch nhân. Alia ba người nhìn về phía vô thương đôi mắt đã sinh ra vẻ hoảng sợ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Không ngờ tới vô thương cư nhiên liền bằng vào sức một mình đem bọn họ mang đến hết thảy ma đạo sĩ. Giải quyết. Lúc này, cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ. Hơn nữa nhìn loại tình huống này, bọn họ hoàn toàn chính là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc cho vô thương làm thịt, chỉ còn lại có ba người các ngươi. Vô thương lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm, muốn đánh muốn giết đến đây đi. Gazil thân thể có chút run rẩy, thế nhưng như cũ cắn răng quật cường xem lên trước mặt vô thương. Ồ! Nghe nói như thế vô thương không khỏi nở nụ cười. Thình thịch, một áng lửa bắt đầu khởi động. Đang ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Gazil đã bị vô thương một quyền cho đánh bay ra ngoài. Cuối cùng đụng nát một căn cây cột. Ói ra búng máu tươi lớn trực tiếp ngất khuyết tới. Hiện tại, liền hai người các ngươi. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Alia sắc mặt tái xanh. Cả người đứng tại chỗ không nói gì. Còn như thủy chi ma đạo sĩ Losa thoạt nhìn cũng là đã có chút lạnh run. Hiển nhiên là vô cùng sợ vô thương. Người muốn thế nào? Losa nói thời điểm nước mắt đều ở đây viền mắt bên cạnh đảo quanh nhi. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dũng mãnh tiến ra giống nhau. Thấy như vậy một màn vô thương không khỏi có chút đau đầu. Cô bé như vậy cũng cùng theo một lúc tới hồ đô. Cái này u quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn cũng thật là được rồi. Losa, người đứng qua một bên. Lúc này Aaliyah lạnh nhạt nói. À, nghe nói như thế Aaliyah không khỏi bối rối. Không có nghe minh bạch ý của ta sao? Aaliyah rầm rì một tiếng. Giọng nói cũng không khỏi tăng thêm vài phần. Nhưng là, nếu như ngươi còn coi ta là lão đại ngươi lời nói. Liền nghe ta à. Aaliyah căn bản không nghe Losa nói xong. Cả người trực tiếp ngắt lời hắn. Mà phía sau tiếp tục xem trước mặt vô thương. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có ta một người. Người rất có cốt khí. Vô thương có chút tán thưởng nhìn Aaliyah liếc mắt. Nếu như có thể mà nói. Ta xem ngươi chính là lưu lại cho chúng ta nghiệp đoàn hiệu lực a. Ha ha, cảm tạ hảo ý của ngươi. Bất quá, với ta mà nói tốt nhất số mệnh, chính là ở trong chiến đấu tử vong. Nói thời điểm Aaliyah đã không có do dự. Một đạo màu xanh nhạt ma pháp trận lần thứ hai từ trước mặt của hắn ngưng tụ đi. Đến đây đi, đang ở Aaliyah nộ quát một tiếng thời điểm cơn lốc cũng theo chào động. Một cái tràn đầy cơn lốc không gian đột nhiên muốn tạo thành. Cực kỳ hiển nhiên, Aaliyah là phải tiếp tục phát động tử vong không vực. Linh, thế nhưng rất xin lỗi. Hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào. Đang ở tử vong không vực còn không có hình thành thời điểm. Một đạo liệt diễm ở trong đại sảnh lần thứ hai bắt đầu khởi động. Thình thịch, Aaliyah cả người trực tiếp bị liệt diễm mang theo oanh bay đến trong bầu trời. Dấn thân vào đến rồi cơn lốc trong lồng ngực. Sau đó, hỏa diễm chợt nổ tung. Hình thành một đóa sáng lạn vô cùng khói lửa. Đến bước này, chiến đấu lộ vẻ nhưng đã kết thúc. Fairy tiêu nghiệp đoàn bên trong một nhóm ma đạo sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở một hơi. Tối nay đối với bọn họ mà nói, đích xác rất uể oải. Hội trưởng, ngươi không sao chứ? Vô thương lúc này đi tới Makarov bên cạnh nhàn nhạt hỏi. Không có việc gì. Makarov nở nụ cười. Bất quá là ma lực bị rút sạch mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu nói như vậy, ta liền trước dưới đi nghỉ ngơi. Còn như còn lại còn sống hai tên kia, liền giao cho ngươi xử lý. Vô thương chỗ chính là Losa cùng với bị hắn một quyền oanh ngất đi. Gơ diêu, cái này khen ngược, còn dư lại cũng đều là cục diện rối rắm a. Makarov nhìn đã thành một vùng phế tích nghiệp đoàn. Vô cớ đau đầu đứng lên, mà ở kết thúc chiến đấu không bao lâu. Vương quốc hộ tống vệ quân đội cùng với đánh giá nghị hội người đều đã đến. Khi nhìn đến Fairy tiêu nghiệp đoàn nội bộ như vậy đống hỗn độn thời điểm. Mọi người không khỏi đều ngược lại hít một hơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.